Cô gái dẫm chân lên bánh mì. Hẳn các bạn đã nghe nói đến cô gái dẫm chân lên bánh mì để khỏi bị bẩn đôi giày và đã bị quả báo như thế nào. Câu chuyện đã từng được ghi lại và đã được in thành sách đó. Đó là một cô gái nghèo, tự kiêu tự đại, cái loại chẳng ra gì như thiên hạ thường dè biểu. Cô ta thích chơi kiểu bắt những con ruồi, giặt cánh đi để cho chúng chỉ bò được thôi. Cô còn bắt con bọ rầy và con bọ hung sâu mỗi con vào một cái đinh ghim, sau đó để một mảnh lá xanh hoặc một mẩu giấy gần chân chúng. Thế là chúng bấu chặt lấy lá và giấy, quay cuồng lộn vòng tứ tung để thoát ra khỏi cái đinh ghim. Cô ta nói, trông con bọ hung nó đang đọc sách, lại dở trang sách nữa kìa. Càng lớn lên, cô càng xấu tính hơn là ngoan ngoãn. Nhưng khốn thay cho cô, vì cô quá xinh đẹp, nếu không thì đã ăn tát tai nhiều lần. Phải tắm gội thiệt mạnh thì mới rửa sạch đầu óc cái con bé này. Mẹ cô phàn nàn. Con ơi, con luôn giày xéo cái tạp dề của mẹ, nên mẹ cho rằng sau này con cũng sẽ luôn luôn giày xéo trái tim của mẹ thôi. Rồi chính đó là cái việc mà cô đã làm. Cô đã sang làng khác, đi ở cho một nhà danh giá. Họ đã quý và coi cô như con đẻ. Cô được ăn mặc tươm tất, có dáng vẻ xinh đẹp sang trọng, nên cô càng trở nên kiêu ngạo. Đi ở được một năm, ông bà chủ bảo cô, bé Inger, bé phải về thăm cha mẹ đi chứ. Cô vội vã về nhà, nhưng với mục đích là để cho mọi người thấy rằng cô đã trở thành người sang trọng như thế nào. Về tới đầu làng, khi nhìn thấy trai gái trong làng đang trò chuyện bên bờ ao, lại thấy mẹ mình đi lấy một bó củi rừng thật to về, đang ngồi nghỉ trên một tảng đá. Inger quay phắt đi, cô xấu hổ vì cô sang trọng thế này mà lại có một bà mẹ rách rưới đi mót từng cành củi khô trong rừng thế kia ư. Thế là cô chẳng hề nuối tiếc gì về việc đã bỏ mặc mẹ ở đó mà về thẳng nhà chủ. Cô chỉ bực mình thôi. Nửa năm lại trôi qua, bà chủ lại bảo cô, bé Inger, cháu phải dành một ngày về thăm bố mẹ già nua của cháu chứ. Cháu có thể mang tấm bánh mì to này về cho bố mẹ cháu. Gặp cháu chắc ông bà ấy sung sướng lắm đấy. Thế là Inger diện bộ váy áo đẹp nhất, xỏ đôi giày đẹp mới, rồi vừa đi vừa vén váy áo lên, bước đi rất thận trọng. Việc đó chẳng có gì đáng trách cả. Nhưng khi đi qua một nơi mà con đường mòn phải vượt qua một đầm lầy, nước và bùn, cô liền quẳng ngay tấm bánh xuống bùn rồi dẫm bước lên trên mặt bánh để giữ cho đôi chân được khô. Đúng vào lúc mà cô dẫm một chân lên bánh và co chân kia lên, tấm bánh ngày càng thụt sâu kéo cô xuống, rồi cô hoàn toàn chìm nghỉm. Mọi người chỉ còn thấy chỗ ấy đã biến thành một cái ao đen ngòm, sủi bọt. Chuyện là như thế đấy. Sau đó, cô ta thế nào? Cô ta đã thụt xuống tận nhà mụ phù thủy đầm lầy. Mụ này là cô của các vị nữ thần xinh tươi. Các cô đã được người ta sáng tác những bài ca ngợi, thậm chí còn vẽ hình vào các bức họa nữa. Nhưng riêng bà cô của họ, mụ phù thủy đầm lầy chỉ được người ta nhớ đến khi hè về, lúc hơi khói bốc lên khắp các đồng cỏ, là lúc mụ đang nấu rượu. Chính trong cái khu nấu rượu ấy, Inger đã rơi vào và lại là nơi không thể ở lâu được. Cái vũng nước ấy sang trọng, chẳng kém gì cái lò nấu rượu của mụ phù thủy. Tất cả các chậu bốc mùi làm ta muốn ngất xỉu. Chúng được xếp chen chúc chồng chất lên nhau, và nếu có khe hở nào thì cũng chẳng len qua được vì lũ cóc ướt nhèm, lũ ốc sên nhớt nhát đang nhung nhúc ở đó. Đây là nơi mà Inger rơi xuống. Tất cả cái đám hỗn tạp gớm ghiếc ấy tỏa hơi lạnh cóng đến nỗi chân tay cô bé run rẩy, ngày càng đông cứng lại. Cô ta dính chặt vào cái bánh mì, nó lôi cô ta xuống tựa như cái khuy hổ phách kéo một cọng rơm xuống đáy nước. Mụ phù thủy đầm lầy đang có nhà, vì ngày hôm nay lò nấu của mụ có khách đến chơi. Đó là lão quỷ sứ và cụ ngoại của lão, một mụ già khụ khị, rất độc ác, lúc nào cũng tất bật và khi nào ra ngoài cũng mang bảo bối đi theo, cả lúc này cũng vậy. Mụ theo dệt những câu chuyện hoang đường, làm mọi người chạy nháo nhào cả lên, không ngồi yên được một chỗ. Mụ bịa đặt dối trá, mụ dùng kim móc len để móc nối các câu chuyện lôm côm mà con người để rơi giải thành một mối, để gieo tai họa và gây thành sự lừa lọc. Ôi, cái mụ già khụ khị ấy cũng giỏi theo dệt bậy bạ đấy chứ. Trông thấy Inger, mụ bèn dương mục kỉnh ngắm nghía và bảo: "Cái con bé này trông cũng điệu đó chứ. Để kỷ niệm việc nó đến đây thăm viếng, ta đem nó về nhà và có thể dùng nó làm một pho tượng đẹp trong phòng khách của thằng chắc của ta." Nói đoạn, mụ đem cô đi luôn. Đó là đầu đuôi câu chuyện mà Inger đã rơi xuống địa ngục. Không phải mọi người xuống thẳng được luôn tới đó. Khi nào họ làm ra điệu bộ thì mới ngoắt ngoéo quanh co rơi xuống địa ngục được. Đây là một gian tiền sảnh lớn vô tận. Nhìn ra phía trước phía sau mà thấy chóng cả mặt. Một đám người đói khát đang đứng chầu chực ở cái cửa sám hối mà trông chừng còn phải đợi lâu lắm cửa mới mở. Từng đàn nhện khật khưởng vừa đi vừa dệt những tấm mạng nhện muôn thuở chăng vào chân họ. Những tấm mạng nhện này bó chặt chân họ như những chiếc giày cao cổ, cột chặt chân họ như những dây xích bằng đồng. Trong linh hồn từng người dường như có một nỗi sợ hãi vĩnh cửu, một nỗi lo âu dày dò ghê gớm. Lão chủ keo kiệt đã đánh mất chìa khóa hòm và lão thừa biết là đã để quên nó trên mặt đất. Khỏi phải kể lể đến một dãy dài những sự dày vò mà mọi người phải trải qua ở nơi này. Inger đã trở thành bức tượng và đau khổ chứng kiến những cảnh ấy. Cô ta bị chiếc bánh mì tựa như cái đế tượng ghim chặt xuống đất. Mình đã bị tội phạt giam hãm thế này chỉ vì muốn giữ sạch đôi chân. Ôi, họ cứ chằm chằm nhìn mình kìa. Phải, tất cả bọn người ấy đang nhìn cô bằng những ánh mắt dữ dội, nhưng đôi môi mím chặt. Trông họ sao mà dữ tợn quá. Chắc là được ngắm nghía mình thì họ thú vị lắm đấy. Chẳng là mình đã xinh đẹp, lại còn ăn diện nữa chứ. Inger nghĩ thầm, và cô cụp mắt xuống vì cổ cô đã cứng ngắc, không động đậy được nữa. Không, cô không biết rằng mình đã bị vấy bẩn trong lò nấu rượu của mụ phù thủy đầm lầy. Quần áo của cô là một đám nhầy nhụa, một con ốc sên bám vào tóc và đung đưa ở cổ cô. Mỗi nếp thun ở váy cô lại có một con cóc đang rên rỉ như tiếng chó con bị nghẹt thở. Kinh tởm quá. Nhưng ở đây, các kẻ khác cũng có bộ mặt kém gì ta đâu. Cô tự an ủi như vậy. Tuy nhiên, Khổ nhất là cái đói bụng đang hành hạ. Liệu cô có thể cúi xuống bệ lấy một mẩu của tấm bánh mì mà cô dẫm lên không nhỉ? Không, lưng, cánh tay, bàn tay cô đã cứng ngắc, toàn thân cô đã rắn như tượng đá. Chỉ còn đôi mắt là có thể đảo tứ tung trong hốc sọ, thậm chí quay ngược được cả ra đằng sau. Đàn ruồi kéo đến, chúng đậu lên mắt cô, bò đi bò lại. Nhưng vì chúng bị đứt hết cánh nên không bay lên được, chỉ bò thôi. Cứ như thế, kèm theo cái đói hành hạ, Inger cảm thấy ruột gan mình bị xâu xé và bụng mình càng ngày càng rỗng đi một cách ghê rợn. Cô nghĩ, nếu kéo dài như thế này thì mình không chịu đựng nổi. Nhưng cô vẫn cứ phải chịu đựng vì cô vẫn tiếp tục bị hành hạ liên tục không ngừng. Bỗng một giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống đầu, chảy qua áo đến ngực cô. Một giọt nữa rơi và rồi nước mắt tiếp tục nhỏ xuống rất nhiều. Ai khóc trên đầu cô bé Inger thế nhỉ? Chẳng phải là cô có một bà mẹ trên mặt đất sao? Những hàng nước mắt đau đớn của bà mẹ khóc thương con gái, tưới tắm lên người cô bé, nhưng chẳng cứu được cô. Những giọt nước mắt nóng bỏng chỉ làm cô đau đớn thêm. Ôi, cái đói không chịu đựng nổi và tấm bánh mì mà cô đang giẫm đạp lên không sao với tay tới được. Giờ đây cô có cảm giác là tất cả ruột gan tim phổi trong người cô đã tiêu đi hết rồi. Cô chỉ còn là một cành lau sậy rỗng đang thu hút các tiếng động. Cô nghe từ trên mặt đất dẫn những lời nói cứng rắn nghiêm khắc về tội lỗi của cô. Mẹ cô thật tâm rất buồn rầu khóc than, nhưng vẫn nói. Sự kiêu ngạo kéo theo sự đày đọa. Đó là tai họa của con đó, Inger ạ. Con đã làm cho mẹ đau buồn biết chừng nào. Mẹ cô và mọi người ở phía trên kia, trên mặt đất, đều biết rõ tội lỗi của cô. Cô đã giẫm đạp lên bánh mì, đã bị chìm nghiễm, đã biến mất. Ông chăn bò từ trên đồi đã nhìn thấy, đã thuật chuyện lại. Mẹ cô rền rĩ. Inger ơi, con đã làm mẹ đau khổ biết bao nhiêu. Con đã làm mẹ phiền não quá, Inger à. Giá như mình đừng được sinh ra ở trên đời, thì có phải tốt biết mấy không? Giờ đây mẹ mình có khóc than thì cũng chịu vậy thôi. Rồi cô lại vẫn nghe tiếng nói của ông bà chủ, những con người tốt bụng đã từng đối đãi với cô, coi cô như con gái của họ. Quả là một con bé đầy tội lỗi, nó đã khinh rẻ lộc của Thượng Đế, đã giày xéo lên bánh mì, giẫm bánh xuống bùn đất. Thật khó lòng mà nó bò tới được cửa xá tội của Thượng Đế. Inger nghĩ thầm, lẽ ra ông bà phải trừng trị tôi nghiêm khắc về những thói xấu của tôi chứ. Cô vẫn nghe thấy cả một bài hát người ta đã sáng tác về cô. Cô bé kiêu ngạo đã dẫm bước lên cả bánh mì để giữ sạch đôi giày. Bài hát mà cả xứ sở đều hát. Hừ, vì cái tội ấy mà phải nghe nguyền rủa nhiều đến thế, chịu đau khổ đến thế. Người khác mà có tội hẳn cũng phải chịu bị trừng phạt như thế. Rồi thì còn lắm kẻ sẽ phải chịu trừng phạt nữa. Ui da, sao mà đau thế nhỉ? Lúc này, trái tim cô đông lại, cứng hơn cả thân người cô. Ở cái nơi sâu thẳm này, cạnh cái nơi nhơ nhớp này mà người ta có thể khóc lên làm sao được nhỉ? Kìa, xem, chúng đang trố mắt nhìn mình kìa. Cô bỗng nổi cáu lên và thù ghét mọi người. Cô nghe mọi người kể chuyện của cô cho lũ trẻ và chúng gọi cô là Inger vô đạo. Chúng còn nói thêm, cô ta xấu xí và đáng tởm, cần phải trừng phạt cô ta thật nặng vào. Khi nhắc đến cô, lũ trẻ thường dùng lời lẽ nặng nề. Một ngày kia, trong lúc sự trừng phạt và cái đói khát đang gặm nhấm cái thân hình chỉ còn vỏ bọc của cô, bỗng cô nghe thấy có người nhắc đến tên cô và kể chuyện cô cho một em bé ngây thơ, một bé gái. Thế là em bé rơi nước mắt về câu chuyện của cô Inger kiêu ngạo, coi trọng sự an diện. Vậy chứ, không bao giờ chị ấy được lên mặt đất hả? Em bé hỏi. Mọi người trả lời, không bao giờ nó được quay lên đâu. Nhưng nếu chị ấy xin hối lỗi và cầu nguyện, hứa hẹn không bao giờ làm sai như thế nữa thì sao? Nhưng mà nó có hề cầu xin như thế đâu. Cháu rất mong chị ấy sám hối. Cháu sẵn sàng tặng chị ấy tủ búp bê của cháu nếu chị ấy được quay lên mặt đất. Chị Inger đáng thương ấy khổ sở quá. Những lời nói ấy đã thấm vào tận tim của Inger đáng thương, đã an ủi cô. Đây là lần đầu tiên người ta gọi cô là Inger đáng thương mà không nhắc đến tội lỗi của cô. Một em bé ngây thơ đã khóc và cầu nguyện cho cô. Inger rất ngạc nhiên về điều này. Bản thân cô cũng sẵn sàng muốn khóc, nhưng cô đã bị đông cứng, khóc làm sao được. Đó cũng là một niềm đau đớn của cô. Trong lúc nhiều năm ở trên mặt đất đã qua đi, mà ở dưới âm ti này, mọi vật cũng không thay đổi. Cô không còn nghe thấy những lời bình phẩm hiếm hoi về cô vọng từ trên xuống. Nhưng một hôm, cô vẫn nghe thấy một tiếng thở dài. Inger, mẹ đã bảo con rồi mà. Con làm mẹ đau khổ nhiều quá. Đó là tiếng của mẹ cô lúc hấp hối. Đôi khi, cô nghe thấy tiếng ông bà chủ gọi tên cô, và dịu dàng hơn là tiếng nói của bà chủ. Inger, liệu ta có còn được trông thấy con nữa không? Biết con ở đâu mà đi tìm đây? Inger cũng biết rằng chẳng bao giờ bà chủ lại tìm được đến nơi mà lúc này cô đang ở. Thế rồi Inger lại nghe thấy tiếng gọi tên mình và thấy trên đầu mình ánh lên hai ngôi sao. Đó là đôi mắt nhân hậu đang khép lại trên mặt đất. Bao nhiêu năm đã trôi qua từ lúc em bé nọ khóc than chị Inger đáng thương. Giờ đây em đã trở thành một bà cụ già, và Thượng Đế đúng lúc này đã gọi bà về chầu trời. Và trong lúc ôn lại những ý nghĩ đeo bám suốt cuộc đời, bà cụ nhớ lại lúc nhỏ bà đã khóc thảm thiết khi nghe câu chuyện của Inger. Quãng thời gian ấy, những ấn tượng đã tái hiện trong tâm trí bà vào giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, và bà hét to lên. Ôi, Thượng Đế Chí Tôn của con cũng như Inger, con cũng chẳng đã vô tình đôi khi dẫm lên những lợi lộc của người ban phát cho hay sao? Con chẳng đã tự kiêu ngầm trong ý nghĩ, nhưng người đã khoan dung không cho dìm con xuống nước. Người đã cho con ở lại mặt đất, xin người đừng bỏ con vào phút cuối đời. Rồi đôi mắt của bà cụ khép lại để cho đôi mắt của linh hồn cụ mở ra, nhìn vào cái thế giới thần bí. Và vì hình ảnh Inger đã sống động trong tâm trí cụ trước lúc chết, nên bà cụ nhân từ đã nhìn thấy cô bé bị trầm luân khổ ải như thế nào. Cụ đã khóc sướt mướt, cụ đã được ở lại thiên đàng, Cụ than khóc cho sự khổ ải của Inger, xen lẫn với những lời cầu nguyện vang dội vào cái giò rỗng đang chứa linh hồn của cô bé Inger bị đày đọa. Cô bé đang bị cảm hóa bởi tấm lòng nhân từ lan tỏa từ trên xuống. Một thiên thần đang than khóc cho số phận của cô. Hạnh phúc biết bao. Linh hồn bị giày vò của Inger nhớ lại hành động sai trái cô đã làm trên mặt đất. Nước mắt cô rơi tràn trề. Cô khóc lóc buồn khổ cho thân phận mình. Cô cảm thấy chẳng bao giờ cánh cửa sám hối mở ra đón cô. Rồi trong lúc phiền não ấy, cô cảm thấy có một luồng sáng chiếu xuống tận đáy hang. Luồng sáng ấy mạnh hơn ánh mặt trời, làm tan người tuyết của bọn trẻ con và rồi nhanh hơn mảnh tuyết tan trong miệng môi nóng ấm của con trẻ. Khuôn mặt sợ hãi của Inger bỗng chốc tan biến. Rồi một con chim nhỏ bay vụt lên nhanh như tia chớp hướng về thế giới của con người. Tuy nhiên, chim hãy còn nhút nhát, e sợ mọi vật. Nó còn xấu hổ trước mọi sinh vật và bay nhanh giấu mình vào một khe tối trên bức tường nham nhở. Nó nép mình run rẩy, nó không hót được. Lâu lắm nó mới cảm nhận được khung cảnh huy hoàng xung quanh. Không khí êm ái và trong lành, trăng sáng vằng vặc, cây tỏa hương thơm ngọt ngào và nó cảm thấy rất khoan khoái trong bộ lông chim đẹp đẽ và sạch sẽ. Ôi, sự sáng tạo của Thượng Đế quả là tràn đầy nhân từ và huy hoàng. Những ý nghĩ xuất phát từ trái tim của chim. Nó muốn hót lên thành lời ngợi ca, nhưng nó không sao hót được. Nó muốn hót được lên như chim cu gáy hay chim họa mi. Thượng Đế, người đã có thể nghe thấu cả tiếng hót thánh ca không thành tiếng của loài dung dế, đã cảm nhận được lời ca trong ý nghĩ của chim, như người đã từng nghe thấy bài thánh ca trong lồng ngực của David khi chưa thốt thành giai điệu. Trong nhiều ngày, nhiều tuần, những lời ca không thành tiếng ấy lớn dần lên, tạo đà cho đợt tung cánh đầu tiên đi kiếm những việc tốt lành. Lễ Noel thánh thiện đã tới. Người nông dân dựng vào thành tường nhà một cây sào dài, đầu buộc một bó lúa mạch để cho lũ chim trời một bữa ăn ngon lành trong ngày Chúa Giáng sinh. Mặt trời mọc, sáng Noel chiếu tỏa hào quang vào bó lúa mạch. Tất cả các loài chim bay ríu rít quanh ngọn sào có mồi ăn, bỗng trong hốc cây dẫn ra tiếng chíp chíp. Ý nghĩ đã chuyển thành tiếng hót yếu ớt, đó là cả một bản hùng ca vui sướng. Ý tưởng là một việc tốt đã bừng nở, con chim bay ra khỏi nơi trú ngụ. Ở nơi thiên đàng, mọi người đều biết con chim đó là ai. Mùa đông chật vật đi qua, nước đóng băng dày dặn, các loài chim và thú rừng kiếm sống rất chật vật. Con chim nhỏ bay là lạ trên mặt đường cái, men theo vệt cái xe trượt tuyết, mót nhặt từng hạt lúa và một vài mẫu bánh mì vụn ở những trạm xe nghỉ. Nó chỉ ăn một hạt, còn thì gọi cho các con chim sẻ khác, đói khác, cũng đang đi kiếm sống như nó. Nó bay về các thành phố, sụp sạo bốn bề, tới các cửa sổ mà những bàn tay nhân đức đã rải các mẫu bánh cho chim. Nó chỉ ăn một mẫu, còn nhường cho bạn tất cả. Trong suốt mùa đông, con chim đã nhặt nhạnh và tặng các bạn một số mẫu bánh mì mà nếu thu gom đem cân lên thì cũng nặng bằng tấm bánh mì mà cô bé Inger đã dẫm bước chân lên cho khỏi bẩn đôi giày. Và khi chim đã nhặt tặng các bạn mẫu bánh mì cuối cùng thì cánh chim biến thành màu trắng, dang rộng ra. Có con én biển đang lượn trên mặt nước kìa. lũ trẻ con reo lên khi thấy chim lúc xà gần mặt nước, lúc bay vào ánh nắng, toàn thân nó bừng lên rồi biến mất. Lũ trẻ kể lại rằng chim đã bay vút lên tận nơi ông mặt trời.